Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 862, không biết thời thế người, sống không được. Nghe vậy, hai người thần sắc trở nên kinh hãi. Sau một lát, Diệt Vô Đạo sắc mặt mới khôi phục một chút. Nhìn xem Tô Thần, ngữ khí có chút khẩn trương mà hỏi, Tô thiếu chủ, ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh âm có chút cả lăm. Tô Thần vừa mới, cả kinh hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không tin mình lỗ tai nghe được. Diệt Vạn Tà Thần Cung, giết Vạn Thần Quân. Bằng không, cái này khu Vạn Tà Thần Cung, còn không đáng đến ta đến. Tô Thần ngữ khí băng lãnh, thần sắc bá đạo, căn bản là không có đem Vạn Tà Thần Cung để vào mắt. Tô thiếu chủ, Vạn Tà Thần Cung không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Phượng Thiên Yến mở miệng nói. Có nào không đơn giản? Một thần, hai tà. Bây giờ một thần, Vạn Tà Thần Cung chi chủ Vạn Thần Quân bế quan, còn có hai vị, Hữu Tà Đại Nhân chính là thứ nhất. Cho nên chỉ cần giết Tư Đồ U Minh, diệt Vạn Thần Quân, Vạn Tà Thần Cung liền sẽ bị diệt. Hoặc là đổi một người trở thành cung chủ mà thôi. Tô Thần mở miệng nói. Trong giọng nói không có chút nào lưu ý. Tô thiếu chủ, Vạn Tà Thần Cung chi chủ, Vạn Thần Quân, hắn là Thiên Châu Vạn Quy Đạo người. Cho nên Vạn Tà Thần Cung, kỳ thật cũng là Vạn Quy Đạo một cái phụ thuộc thế lực. Phượng Thiên Yến mở miệng nói. Vạn Thần Quân, Vạn Tà Thần Cung không đơn giản, nhưng là các ngươi coi là bổn thiếu chủ liền đơn giản. Hữu Tà các hạ, ta cũng dám xuất thủ, đương nhiên là làm qua điều tra, Vạn Thần Quân chỗ Vạn Quy Đạo. Chính là Thái Cổ Tinh Vực Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên phụ thuộc thế lực, người nói ta nói có đúng hay không? Tô Thần nhìn xem Diệt Vô Đạo. Cái này đều biết, xem ra cái này Tô Thần đến có chuẩn bị, chỉ sợ Thanh Long hội người, đã toàn bộ lẻn vào đến Vạn Tà Thần Cung. Diệt Vô Đạo thầm nghĩ. Phụ thân, bây giờ chúng ta làm thế nào? Phượng Thiên Yến ở một bên nhìn xem Diệt Vô Đạo thần sắc ngốc trệ không khỏi mở miệng nói. Giờ phút này trong nội tâm nàng không muốn cùng Tô Thần hợp tác. Tô Thần mang tới hợp tác phong hiểm quá lớn, không cẩn thận, nàng liền sẽ cùng với nàng phụ thân, mệnh tang hoàng tuyền. Tại Phượng Thiên Yến nhìn Diệt Vô Đạo thời điểm. Kia Diệt Vô Đạo mở miệng nói, Tô thiếu chủ, ngươi là có chuẩn bị, vậy lão phu cùng ngươi đi một lần. Tô Thần tự mình hiện thân, còn bá đạo như vậy. Có thể khẳng định, nếu như hắn phủ định lời nói, hai người chỉ sợ đi không ra chính mình viện lạc. Ngươi làm lựa chọn chính xác, ta muốn biết Vạn Thần Quân, hắn ở nơi nào? Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu chủ, Vạn Thần Quân có lẽ là trước đó, liền bước vào chân thần cấp độ tiến về Thiên Châu. Bây giờ ở trong mật thất bế quan chính là hắn lúc trước lưu lại chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Bất quá cỗ này phân thân rất không bình thường, có thể ngưng tụ tự thân hư ảnh. Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Ý của ngươi là nói, Vạn Thần Quân chân thân tại Thiên Châu. Tại Thiên Châu địa phương nào? Bây giờ Tô Thần thế nhưng là có hai đại cao thủ tại Thiên Châu, chân thần đại viên mãn tàng kính nhân, còn có một cái là Nam Cung Vấn Thiên cái bóng. Biết được ở nơi nào, có lẽ có thể để cho hai người đối Vạn Thần Quân tiến hành truy sát. Tô Thần mở miệng hỏi. Cụ thể ta không biết, Tô thiếu chủ nếu như có thể khống chế Vạn Thần Quân phân thân, hẳn là có thể cảm giác chân thân vị trí. Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Còn có cái khác sao? Tô Thần sau đó hỏi. Cái khác, không biết Tô thiếu chủ nói phương diện nào. Vạn Tà Thần Cung cường giả. Bên ngoài cường giả là các ngươi, nhưng là Vạn Tà Thần Cung có thể trở thành siêu thoát thế lực, cũng không vẻn vẹn chỉ có các ngươi đi. Tô Thần nhìn xem Diệt Vô Đạo. Ta có thể biết cũng chỉ có những này. Diệt Vô Đạo mở miệng nói, hắn giống như cũng không nguyện ý nhiều lời. Như vậy sao ta còn tưởng rằng ngươi có kia tứ tà tin tức đâu? Tô Thần điểm danh tứ tà, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn tới gặp Diệt Vô Đạo, cũng không phải cùng đối phương hợp tác, mà là làm cho đối phương để cho hắn sử dụng, có đôi khi không thể dùng người, Tô Thần không ngại chém giết. Cho hắn cơ hội, chỉ là muốn hiểu rõ hơn một chút Vạn Tà Thần Cung tình huống. Diệt Vô Đạo, ta là cho ngươi cơ hội, có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu như không biết thời thế người, vậy chỉ có thể chết. Trước mang bọn ta đi gặp kia tà Tư Đồ U Minh. Giết kia Tư Đồ U Minh cùng Viên Tử Vi, ta tin tưởng, ngươi sẽ thêm kể một ít nói. Tô Thần ánh mắt trở nên băng lãnh. Trên thân không tự chủ bộc phát ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này cùng thực lực không có quan hệ, càng nhiều là tự thân. Bây giờ Tô Thần thống lĩnh cường giả đông đảo. Trên người bọn họ khí tức không tự chủ ảnh hưởng đến Tô Thần. Ngoại trừ dạng này khí tức bên ngoài, Diệt Vô Đạo còn cảm giác được mình bị người khóa chặt. Ổ khóa này định ánh mắt còn không ít. Một khi hắn có dị động, vậy liền sẽ đối với hắn tiến hành tại chỗ giết chết. Lập tức thần sắc kinh hãi, đuổi vội vàng nói, Tô Thiếu Long Thủ, ta cái này mang ngài tiến đến Tư Đồ U Minh nơi đó. Giờ khắc này, Diệt Vô Đạo không còn dám đùa nghịch tâm tư gì. Mang theo Tô Thần bọn hắn tiến đến Tư Đồ U Minh phủ đệ. Tả ta phủ đệ, hậu viện, một chỗ đình viện bên trong. Tư Đồ U Minh trên mặt lộ ra nét mừng không ngừng. Đệ tử của hắn Viên Tử Vi đánh lén Phượng Thiên Yến, lấy sau cùng đến vạn tà thánh huyết, đem mình cửu thế lực lượng toàn bộ dung hợp, bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ, mà lại căn cơ 10 phần hùng hậu. Diệt Vô Đạo, người cùng ta đấu, còn kém xa. Tư Đồ U Minh lạnh giọng nói. Đột nhiên, Tư Đồ U Minh thần sắc biến đổi, đột nhiên hướng phía một chỗ nhìn lại, tùy theo một trưởng hướng phía nơi nào đó đánh ra. Bành, hư không vết rách xuất hiện. Một thân ảnh bị buộc ra. Đáng chết, cũng dám dám thị ta. Một kích đem đối phương bức bách mà ra, lập tức quát chói tai một tiếng, đưa tay, bàn tay thành chảo, oanh kích mà ra, nhanh đến cực hạn. Oanh, kia xuất hiện thân ảnh bị bàn tay hắn xuyên thấu. Lực lượng cường đại đột nhiên chấn động, thân ảnh trong miệng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó bóng đen thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, đảo mắt hóa thành một đạo biên bức thân ảnh. Bịch một tiếng, bay ngược mà ra, nện ở nơi xa, rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ U Minh nhìn xem kia tiêu tán biên bức thân ảnh, khẽ chau mày. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, Viên Tử Vi từ đằng xa đi tới. Vừa mới xuất hiện một con biên bức, dám thị ta, bị ta chém giết, nhưng là thi thể lại hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất theo, không có lưu một điểm vết tích. Tư Đồ U Minh trầm giọng nói. Không có lưu một điểm vết tích, dám thị sư tôn, chẳng lẽ là kia Diệt Vô Đạo thủ bút? Viên Tử Vi trầm giọng nói. Hô! Một thân ảnh đến đây bẩm báo, tà tà đại nhân, hữu tà đại nhân đến đây, nói muốn tiếp ngươi. Sư tôn cái này Diệt Vô Đạo bây giờ cùng chúng ta thủy hỏa bất dung, hắn làm sao lại đến tiếp ngươi? Chẳng lẽ vừa mới dám thị ngươi người, thật sự là hắn an bài? Viên Tử Vi mở miệng nói. Tử Vi, người cửu thế hợp nhất, bây giờ trên thân lực lượng mặc dù còn không có đạt tới điểm cuối cùng, nhưng lại cũng vượt qua vi sư cùng kia Diệt Vô Đạo. Hắn bây giờ lật không nổi cái gì sóng, đi, chúng ta đi gặp gặp hắn, xem hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Tư Đồ U Minh nói. Hai người hướng phía biệt viện trong đại sảnh mà đi. Chỉ là hắn vừa mới đi đến đại sảnh, thần sắc lại là biến đổi, mùi vị huyết tinh. Đại sảnh chung quanh nằm đầy thi thể, đều là hắn trong phủ đệ người. Đáng chết, cái này Diệt Vô Đạo làm sao dám như thế? Tư Đồ U Minh sắc mặt phẫn nộ, mang theo Viên Tử Vi xông vào đại sảnh. Chương 863, cuồng ngạo, bá đạo, cường thế. Chương 863, cuồng ngạo, bá đạo, cường thế. Đại điện bên trong, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở Tư Đồ U Minh lúc trước ngồi tấm kia hắc minh thiết thạch chế tạo trên ghế ngồi. Ánh mắt chính nhìn xem xông tới Tư Đồ U Minh. Ngươi là ai? Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi Tô Thần, Tư Đồ U Minh biến sắc, quát khẽ nói. Tại bên cạnh hắn Viên Tử Vi thì là sắc mặt kinh hãi. Tô Thần, Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viên Tử Vi nhận ra Tô Thần, thân thể bản năng phản ứng không khỏi lui ra phía sau, chuẩn bị thoát đi, nhưng là sau đó lại lập tức ngừng lại bước tiến của mình. Nàng không phải lúc trước Viên Tử Vi. Bây giờ thực lực của nàng đã bước vào hư thần đại viên mãn, không còn là trước đó. Huống chi nơi này là vạn tà thần cung. Nàng không cần lại sợ Thanh Long hội. Diệt Vô Đạo, người vậy mà cấu kết Thanh Long hội, người đây là muốn làm gì? Viên Tử Vi điểm ra Tô Thần thân phận sau. Tư Đồ U Minh lập tức nghĩ đến cái gì cáu kỉnh nói. Đương nhiên tâm thần cũng biến thành cảnh giác lên. Thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn biết được, đại điện này bên trong, phải chăng còn có mai phục. Tư Đồ U Minh, ta tới đây có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, chính là ta muốn gặp Vạn Tà Thần Cung chi chủ, Vạn Thần Quân, không biết ngươi có thể hay không giúp ta nhìn thấy hắn. Tô Thần nhìn xem Tư Đồ U Minh mở miệng nói. Hắn chỉ nói là chuyện làm thứ nhất, kiện sự tình thứ hai hắn không nói. Liền ngươi, Thanh Long hội một cái thiếu chủ, vậy mà muốn gặp cung chủ, ta rất muốn nói ngươi xứng sao. Tư Đồ U Minh thanh âm lạnh lùng. Tô Thần bọn hắn tự tiện xông vào Vạn Tà Thần Cung. Đây đã là cùng Vạn Tà Thần Cung là địch. Hắn không cần cho một cái Thanh Long hội thiếu chủ mặt mũi, còn muốn kiến cung chủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hừ, ngay một khắc này, một cỗ kiếm ý bao phủ ở trên người hắn. Là sau lưng Tô Thần lệnh đông lai trên thân bạo phát đi ra. Một cái chỉ là Vạn Tà Thần Cung chi chủ mà thôi, thiếu chủ của chúng ta tự mình đến đây gặp hắn, hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi như thế làm nhục thiếu chủ của chúng ta, ngươi là muốn chết. Lệnh đông lai ngữ khí, càng thêm bá đạo. Ngươi, Tư Đồ U Minh thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Viên Tử Vi. Viên Tử Vi ánh mắt nhất động, thân hình muốn rời xuất cung điện. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn cần triệu tập Vạn Tà Thần Cung người đến đây đối thứ nhất lên xuất thủ. Viên Tử Vi tu vi được không dễ, nhưng tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn sự tình. Giao ra thần hồn của ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Tô Thần nhìn xem thân hình muốn động Viên Tử Vi nói. Giao ra thần hồn, tha ta bất tử, Tô Thiếu Long Thủ chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ để cho ngươi đem ta biến thành cái xác không hồn sao? Nơi này là Vạn Tà Thần Cung, không phải ngươi Thanh Long Hội. Tô Thiếu Chủ, ngươi hôm nay muốn rời khỏi ta Vạn Tà Thần Cung ngươi cũng làm không được. Viên Tử Vi tâm thần toàn bộ ngưng tụ. Tô Thần sẽ không để cho nàng có đi cơ hội, cho nên bây giờ chỉ có thể chính diện chống lại. Bước chân khẽ động, thân thể biến hóa, xuất hiện tám đạo hư ảnh. Cửu thế dung hợp, nàng có thể huyễn hóa ra mặt khác tám đạo phân thân. Ta cũng rất muốn nhìn xem Thanh Long hội cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Viên Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói. Ừm. Tô Thần một đôi ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đạm mạc, tựa như một đôi đao sắc bén kiếm. Nhìn thẳng lòng người, hướng về Viên Tử Vi nhìn lại. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Vậy dạng này, ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Tô Thần nhìn xem Viên Tử Vi nói. Đưa ta lên đường, không biết Tô Thiếu Chủ, làm sao tới bắt ta mệnh. Viên Tử Vi ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong tay nàng. Kiếm này vừa ra, cái khác tám đạo phân thân trong tay cũng xuất hiện một thanh huyết sắc kiếm ảnh. Trên thân khí tức càng là lăng lệ vô cùng. Hư thần đại viên mãn khí tức hoàn toàn bộc phát. Bạo phát đi ra khí tức trong mơ hồ siêu việt hư thần đại viên mãn. Vạn Tà huyết kiếm, cung chủ vậy mà đem cái này Vạn Tà huyết kiếm truyền cho ngươi. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Viên Tử Vi trường kiếm trong tay, kia Diệt Vô đạo thần sắc biến đổi, sau đó hai con ngươi bên trong hiện ra lãnh quang, dị thường ngang ngược. Xem ra cung chủ đây là đã sớm lựa chọn ngươi Viên Tử Vi. Trách không được ngươi dám đánh lén ngàn yến thu hoạch Vạn Tà thánh huyết. Diệt Vô đạo thanh âm trầm thấp khối băng lạnh. Diệt Vô đạo, bản thân ngươi là có thể trở thành một đời kiêu hùng, có một số việc, không cần như vậy minh bạch. Hôm nay ngươi dám cấu kết Thanh Long hội, đây là phản bội Vạn Tà thần cung. Cho nên ngươi đi chết. Viên Tử Vi hét lớn, vậy mà xuất thủ trước, giơ lên Vạn Tà huyết kiếm. Toàn thân trên dưới khí thế cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp một kích hướng về Diệt Vô đạo thân thể hung hăng chém ra ngoài. Oanh một tiếng. Một cỗ khó có thể tưởng tượng sát cơ xuyên thấu thiên địa, trực tiếp hướng về Diệt Vô đạo thân thể hung hăng bao phủ tới. Diệt Vô đạo tại thời khắc này. Hai con người bên trong lóe ra lạnh lùng quang mang, trên thân tà quang phun trào. Tóc đen đầy đầu bay múa. Cả người trên thân tà khí bạo dũng, trở nên âm lãnh vô cùng. Hắn nhô ra đại thủ, nhanh chóng biến lớn, hóa thành kinh khủng cự trảo hình thái, che khuất bầu trời, móng tay xâm nhiên, hướng về kia đạo xuyên qua mà đến sát cơ hung hăng chộp tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ thiên địa một trận oanh minh, run rẩy dữ dội, bắt đầu vỡ vụn. Đạo này kinh khủng sát cơ thế mà bị hắn cự trảo ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống tới. Vạn Tà huyết kiếm lực lượng, người còn không có nắm giữ. Đáng tiếc nếu như người nắm giữ lời nói. Có thể cho ta áp lực. Diệt Vô đạo ánh mắt lạnh lùng. Thanh âm đáng sợ. Viên Tử Vi xuất thủ. Hắn phải bắt được cơ hội, trọng thương đối phương. Nhô ra bàn tay, xuyên thấu hư không, hướng phía Viên Tử Vi thân thể chỗ khu vực hung hăng đè xuống. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về Viên Tử Vi che mất xuống dưới. Viên Tử Vi sắc mặt không thay đổi. Trong đôi mắt thì là bộc phát ra một trận lãnh sắc. Ầm ĩ vừa kêu. Trong tay vạn tà huyết kiếm, hướng phía cự trảo kia chém quá khứ. Mà giờ khắc này, lúc trước tám đạo thân ảnh bên trong một thân ảnh nhanh chóng biến mất. Oanh, oanh, Diệt Vô Đạo bàn tay cùng kia chém tới trường kiếm va chạm. Giao thoa địa phương, hư không chấn động, phát ra oanh minh. Giết! Viên Tử Vi đột nhiên bạo hống một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, trong tay vạn tà huyết kiếm huyết quang bạo dũng, vô số tà ảnh bộc phát, hướng phía Diệt Vô Đạo bao phủ. Xuy, ngay một khắc này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Diệt Vô Đạo. Chết, ầm ầm. Kia xuất hiện thân ảnh, một kiếm hung hăng chạm tại Diệt Vô Đạo thân thể bên trên. Bành, Diệt Vô Đạo thân thể khẽ động, nhưng là không tới kịp bao nhiêu. Lúc trước đánh ra bàn tay kia, trong nháy mắt bị chém đứt. Sau đó bị kiếm quang quyển diệt. Đáng chết, ngươi. Diệt Vô Đạo thân thể cấp tốc lui ra phía sau, trong miệng gầm thét, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngắn như vậy thời gian bên trong, cánh tay hắn liền bị đối phương chặt đứt một con. Chân thân hấp dẫn Diệt Vô Đạo. Một đạo khác thân ảnh di hình hoán ảnh, một kích mà giết. Nếu như không phải Diệt Vô Đạo phản ứng, hắn thân thể sẽ bị một phân thành hai. Viên Tử Vi, ta muốn ngươi chết. Diệt Thiên Đạo, mẫn diệt chi quang. Diệt Vô Đạo mở miệng giống to. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng hắc sắc quang mang xuất hiện. Hướng phía Viên Tử Vi bao phủ tới. Chương 864, nhân số, nghiền ép chém giết. Chương 864, nhân số, nghiền ép chém giết. Cái này Diệt Vô Đạo đối phó một cái Viên Tử Vi, vậy mà lại chật vật như thế. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút thất vọng. Viên Tử Vi thế nhưng là không lâu mới cửu thế thân dung hợp, bước vào hư thần đại viên mãn. Hai người cảnh giới đồng dạng. Nhưng là Diệt Vô Đạo tu hành là tà chi nhất đạo, tà thế nhưng là cùng tiên đối lập tồn tại. Tu hành đến cảnh giới nhất định tà, không kém gì tiên. Thế nhưng là Diệt Vô Đạo đối đầu Viên Tử Vi giống như có chút ở vào yếu thế. Giết! Diệt Vô Đạo quát khẽ. Một sát na. Vô tận mẫn diệt tà quang hướng về Viên Tử Vi thân thể hung hăng mãnh liệt mà đi. Viên Tử Vi huy động vạn tà huyết kiếm, toàn thân công lực cực tốc tràn vào quá khứ, lần nữa nâng lên. Tại nàng nâng lên trường kiếm sát na, cái khác tám đạo thân ảnh cũng đồng thời giơ kiếm. Huyết sát, tà ảnh, hoang vu, nóng bỏng, phần thiên. Năm đạo thanh âm, từ trong miệng của các nàng phát ra. Tại thời khắc này, trên người các nàng lực lượng cũng cấp tốc bạo dũng, trường kiếm trong tay hung hăng chém ra. Oanh, Diệt Vô Đạo cũng toàn lực xuất thủ. Kia chín thân ảnh, cũng đồng thời đem tự thân lực lượng toàn bộ quán thâu đến trường kiếm kia bên trong. Một kiếm chém ra. Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt động tĩnh, thiên băng địa liệt, toàn bộ cung điện đều tại oanh động. Hô, ngay một khắc này, Viên Tử Vi thân ảnh xé mở không gian, cấp tốc xuất hiện tại Diệt Vô Đạo trước mặt. Bành, trường kiếm chạm tại Diệt Vô Đạo thân thể bên trên. Diệt Vô Đạo cả người bị chém bay rớt ra ngoài, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vô tận tà thần thân. Diệt Vô Đạo bị đánh ra chân hỏa. Hắn mặc dù không phải là đối thủ đối phương, nhưng lại sẽ không uất ức như thế. Ầm ầm, kinh khủng sát cơ cùng tà khí từ trong người hắn hung hăng xuyên thấu ra ngoài. Lúc trước thụ thương cánh tay, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Toàn thân phía trên tà khí tràn ngập. Viên Tử Vi, ngươi là rất mạnh, nhưng là ta tu hành thế nhưng là tà. Không phải ngươi cho rằng dễ dàng đối phó như vậy. Giết! Tại Diệt Vô Đạo tiếng nói còn không có rơi xuống trong nháy mắt. Viên Tử Vi mang theo tám đạo thân ảnh hướng phía Diệt Vô Đạo trùng sát mà đi. Bên này, lệnh Đông Lai ngăn cản Tư Đồ U Minh. Thanh Long Hội, các ngươi đây là muốn cùng ta vạn tà thần cung không chết không thôi sao? Tư Đồ U Minh nhìn về phía Tô Thần. Ngươi biết ta lần này đến đây, tại sao muốn gặp vạn thần quân sao? Đó là bởi vì ta muốn giết hắn, đồng thời diệt vạn tà thần cung. Bây giờ Diệt Vô Đạo đã đối ngươi vạn tà thần cung hết hy vọng, như vậy ngươi cũng không có tác dụng gì. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Tô Thần ngữ khí rất là bình tĩnh. Đưa ta lên đường, các ngươi cũng quá coi thường ta. Tư đồ U Minh trên thân tà quang tràn ngập. Từng mảnh nồng đậm tà khí, ở trong cơ thể hắn bạo dũng, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại hắn bộc phát cỗ lực lượng này sát na. Sáu thân ảnh xuất hiện trong cung điện này, sáu người đều tản mát ra khí tức kinh khủng, có nhân tiên, có hư thần đại viên mãn, chính là Tối Đao Điện, Bắc Cẩu Tối Quang Âm cùng năm người khác cùng một chỗ đến đây. Sáu thân ảnh vừa xuất hiện, trên thân khí tức toàn diện bạo phát đi ra. Hoàn toàn nghiền ép Tư Đồ U Minh khí tức trên thân. Phốc phốc, Tư Đồ U Minh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Lục đạo tiếng quát khẽ, lục đạo đao quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn. Cái này lục đạo đao quang ngưng tụ cùng một chỗ. A, à, cái này. Trọng thương Tư Đồ U Minh sắc mặt hoảng hốt. Muốn nói điều gì? Nhưng là tại cái này lục đạo đao quang phía dưới, nói đều không có lên tiếng, liền bị đao quang bao trùm. A, à, tiếng kêu thảm thiết bị đao quang bao trùm. Đao quang qua đi. Tư Đồ U Minh thân thể hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Đứng tại Tô Thần bên cạnh, cùng theo đến đây Phượng Thiên Yến. Thần sắc kinh hãi nhìn xem một màn này. Đây cũng quá kinh hãi. Lục đại đao đạo cao thủ, đồng thời bộc phát. Tư Đồ U Minh không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cơ hội, liền hóa thành bột mịn. Không chỉ có là Phượng Thiên Yến kinh hãi. Liền ngay cả ngay tại giao thủ Viên Tử Vi cùng Diệt Vô Đạo hai người, bọn hắn cũng ngừng cung kính, hai mắt kinh hãi vô cùng nhìn xem xuất hiện Bắc Cẩu Tối Quang Âm sáu người. So với Diệt Vô Đạo kia thuần túy kinh hãi cùng hoảng sợ. Kia Viên Tử Vi vẻ hoảng sợ thời điểm, còn hoảng sợ nói, Tối Đao Điện, các ngươi làm sao tới nơi này? Tô thiếu chủ. Tối Đao Điện phân điện điện chủ Bắc Cẩu Tối Quang Âm hướng phía Tô Thần hành lễ. Cái gì? Bản thân liền ở vào trong kinh hãi Viên Tử Vi, hai mắt không thể tin được nhìn xem một màn này. Bắc Cẩu Tối Quang Âm vậy mà hướng phía Tô Thần hành lễ, Tối Đao Điện lúc trước uy thế nàng thế nhưng là biết được. Cái này Tô Thần thật chỉ là Thanh Long hội thiếu chủ sao? Vì cái gì Bắc Cẩu Tối Quang Âm sẽ đối với hắn như thế tôn trọng? Bắc Cẩu phân điện chủ, đa tạ đến đây giúp ta. Tô Thần hướng phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm đạo về sau, nhìn về phía Diệt Vô Đạo, Diệt Vô Đạo, Viên Tử Vi ngươi thanh trừ không được, vậy liền để Bắc Cẩu phân điện chủ bọn hắn đến giúp đỡ ngươi. Bịch, ngay một khắc này, Viên Tử Vi đột nhiên quỳ lạy tại Tô Thần trước mặt. Tô thiếu chủ, ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung. Ta biết Vạn Thần Quân bế quan địa phương. Ta còn biết Vạn Thần Quân một số bí mật. Viên Tử Vi quỳ nói. Bế quan địa phương chỉ là phân thân, ta đã sớm biết. Ngươi cầm cái này đổi mệnh, vô dụng. Về phần ngươi nói Vạn Thần Quân một số bí mật, ngươi nói trước đi nói nhìn, có đáng giá hay không đến, ta để bọn hắn không ra tay với ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Vạn Thần Quân hắn chân thân tại Thiên Châu, nhưng là hắn lại có hai đạo phân thân bên ngoài. Một cái là tại Vạn Tà Thần Cung bế quan, một cái khác phân thân tại Thần Võ Điện. Viên Tử Vi không dám có kè mặc cả, nói thẳng ra Vạn Thần Quân một số bí mật. Hai cỗ phân thân, một cái tại Thần Võ Điện, một cái tại Vạn Tà Thần Cung bế quan. Vạn Thần Quân, làm sao lại tiến về Thần Võ Điện? Tô Thần đôi mắt nao nao. Cái này ta không rõ ràng, ta chỉ là trong lúc vô tình biết được, không dám mở rộng. Viên Tử Vi vội vàng nói. Kia Vạn Tà Thần Cung, trừ bọn ngươi ra những này bên ngoài cao thủ, cái khác cao thủ ở nơi nào? Tô Thần nhìn xem Viên Tử Vi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cao thủ kia đều tại Vạn Thần Quân phân thân bế quan chi địa. Hẳn là còn có ba tên tà tu. Viên Tử Vi nói, chỉ có ba tên tà tu. Tô Thần thần sắc lạnh lẽo. Nguyên bản có bảy tên tà tu. Nhưng là trong đó bốn người đi theo Tần Tổng Quản rời đi, cụ thể làm cái gì ta không rõ ràng. Viên Tử Vi mở miệng nói. Những người khác, ngươi còn biết cái gì? Tô Thần sau đó nói. Bốn người kia, hẳn là không sợ tứ tà, chuẩn bị săn tiên mấy người. Cái khác, ta không biết được, còn xin Tô Thiếu Chủ thả ta một mạng. Viên Tử Vi quỳ hướng phía Tô Thần mà đi. Muốn để Tô Thần tha cho nàng một mạng. Nhưng là tại nàng tới gần Tô Thần thời điểm. Cúi đầu trong đôi mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn. Thân thể một thân ảnh xông ra. Hướng phía Tô Thần đánh lén mà đi. Tình huống này nàng rất khó có còn sống rời đi cơ hội, cho nên nàng muốn liều một phát, cầm xuống Tô Thần. Chỉ cần cầm xuống Tô Thần, nàng liền có thể uy hiếp người khác, từ đó thu hoạch được rời đi cơ hội. Làm càn, oanh, một đạo to lớn biên bức hư ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt cắn kia phóng tới Tô Thần hư ảnh, đem nó định trụ. Chết, mà giờ khắc này, Bắc Cẩu tối quang âm sau lưng, Ngự Thiên Ngũ Long xuất đao. Năm đạo đao quang, trong nháy mắt đem viên tử vi đầu lâu tứ chi tách ra, máu tươi bắn ra. Kia vạn tà thánh huyết, người có thể lấy. Tô Thần nhìn về phía Phượng Thiên Yến nói. Ngay tại khiếp sợ Phượng Thiên Yến sắc mặt đại hỉ, thân thể bắn ra mà ra, bàn tay kết ấn, những cái kia bắn ra máu tươi cấp tốc hướng phía bàn tay nàng hội tụ. Chương 865, lại một kiếm tôn, liễu xanh nhất kiếm, thuần khiết ma. Chương 865, lại một kiếm tôn, liễu xanh nhất kiếm, thuần khiết ma. Rất nhanh. Một đoàn tràn ngập tà khí nhưng lại có một loại thánh khiết khí tức huyết dịch ngưng tụ cùng một chỗ. Đây chính là vạn tà thánh huyết. Tô Thần nhìn xem kia xuất hiện huyết dịch ánh mắt ngưng tụ, thần hồn chi lực nhô ra. Oanh! Tại hắn thần hồn chi lực nhô ra trong chốc lát. Từng đạo kinh khủng tàn niệm tại kia vạn tà thánh huyết bên trong bạo phát đi ra, dẫn động thần hồn của hắn, để hắn toàn bộ thần hồn quay cuồng lên. Oanh! Thần hồn chi lực bộc phát. Chấn áp cái này đánh thẳng tới từng đạo tàn niệm. Đưa tay một chảo. Kia được đề luyện ra vạn tà thánh huyết hướng phía trong tay Tô Thần bay vụt. Phượng Thiên Yến thấy thế thần sắc biến đổi, muốn kết ấn, thu hồi cái này vạn tà thánh huyết, nhưng lại bị một cỗ khí tức khóa chặt, thân thể lập tức không cách nào động đậy. Một bên khác, Diệt Vô Đạo sắc mặt cũng là cấp biến, nhưng lại không có động thủ. Tô thiếu chủ, người đáp ứng. Hắn mở miệng nói. Tô Thần chưa có trở về hắn, mà là bàn tay nắm chặt kia vạn tà thánh huyết. Vạn tà thánh huyết, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Một chút liền ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng có chút vui mừng. Xem xét cái này vạn tà thánh huyết một chút tin tức. Cái này vạn tà thánh huyết, vậy mà thật là từ vạn tà bên trong rút ra thánh huyết. Trách không được có thể ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bàn tay vừa nhấc, kia vạn tà thánh huyết bay thẳng ra. Ta chỉ là hiếu kỳ cái này vạn tà thánh huyết. Cái này vạn tà thánh huyết, hẳn là có thể trợ giúp ngươi kích phát tự thân tà phượng huyết mạch. Tô Thần nhìn xem Phượng Thiên Yến nói. Đa tạ Tô thiếu chủ. Phượng Thiên Yến lập tức khom mình hành lễ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tô Thần sẽ nuốt nàng vạn tà thánh huyết. Không nghĩ tới Tô Thần chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền đem vạn tà thánh huyết cho nàng. Không cần cảm ơn ta. Đương nhiên cái này cũng muốn nhìn Diệt Vô Đạo các hạ thành ý. Thành ý của ta đã hiện ra, tiếp xuống liền nhìn Diệt Vô Đạo ngươi như thế nào trả. Tô Thần nhìn xem Diệt Vô Đạo. Thiếu chủ, ta đây là biết gì nói nấy. Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Vừa mới vạn thần quân tin tức như thế nào? Là đúng sao? Tô Thần mở miệng nói. Phải. Bế quan bên trong vạn thần quân không phải vạn thần quân bản nhân, chỉ là vạn thần quân một bộ phân thân. Về phần vừa mới viên tử vi nói mặt khác một bộ phân thân tại thần võ cung, ta cũng không phải rất rõ ràng. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Ngươi có thể biết được vạn thần quân bản tôn thân ở Thiên Châu nơi nào? Tô Thần là nghĩ đến để Tàng Kính Nhân cùng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên xuất thủ. Tô thiếu chủ, vạn tà thần quân phân thân là dùng hắn tà niệm diễn hóa mà thành, một khi một phương xảy ra vấn đề, hắn bản tôn sẽ lập tức cảm giác được. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Hắn giờ phút này có chút giấy giụa, sợ, không cẩn thận, đầu liền dọn nhà. Hoặc là trở thành song phương giao chiến một cái khôi lỗi. Như vậy sao? Đó chính là nói muốn đồng thời đối với hắn phân thân cùng bản tôn xuất thủ, thực là không tồi năng lực. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tô thiếu chủ, chúng ta xuống tới tiến về nơi nào? Tàng thư lâu, đan dược phòng, bảo khố. Tô Thần mở miệng nói. Hôm nay tới đây không chỉ có diệt vạn tà thần cung, cũng là muốn chuyển không vạn tà thần cung, không chỉ có phong phú mình bảo khố, cũng có thể thu hoạch được không ít rút thưởng thẻ. Về phần vạn thần quân phân thân. Chờ hắn đem vạn tà thần cung chuyển không, nhìn kia vạn thần quân phân thân an vị không ở, khẳng định sẽ hiện thân. Cái này, nghe được Tô Thần, Diệt Vô Đạo thần sắc biến đổi, trong lòng dâng lên một tia do dự. Bành, đúng vào lúc này, một đạo đao quang trong nháy mắt chạm tại Diệt Vô Đạo trên thân. Bành, Diệt Vô Đạo toàn bộ thân hình bị một đao kia đánh cho bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lần tiếp theo lại do dự, một đao chém giết ngươi. Xuất thủ là Ngự Thiên Ngũ Long bên trong Đao Vô Cực. Thanh âm băng lãnh, sát ý bành trướng. Khụ khụ, Diệt Vô Đạo chật vật đứng lên. Ta không muốn lại có lần thứ hai ngươi chết. Tô Thần cáu kỉnh nói. Nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái này Diệt Vô Đạo. Cái này Diệt Vô Đạo, Tô Thần luôn cảm giác trong tay đối phương có bài tẩy gì. Về phần cái kia tả tà tư đồ U Minh, hắn hẳn là có át chủ bài. Chỉ là lá bài tẩy của hắn, còn chưa kịp phát huy, liền bị loạn đao chém chết. Tô thiếu chủ, theo ta đi. Lần này Diệt Vô Đạo không có chút do dự nào mang theo Tô Thần, hướng phía tàng thư lâu, đan dược phòng cùng bảo khố địa phương mà đi. Hắn muốn bắt đầu càn quét. Đương nhiên tại thời khắc này, Tô Thần thì là thông chi Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người tiến đến thần võ cung. Điều tra một chút, kia vạn thần quân mặt khác một bộ phân thân có phải hay không thần võ cung. Nếu như ở đây, cùng một chỗ diệt sát. Chân thân khả năng tại Thiên Châu, tạm thời chỉ không chết, nhưng là phân thân của hắn nhất định phải toàn bộ cạo chết. Trên đường đi, tâm tình không tệ. Tô Thần lần nữa rút, năm tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ một chương, chuyên môn nhân vật Yến Thập Tam, thu hoạch được nhân tiên tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Độc Cô Cầu Bại, thu hoạch được đạp ma thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Liễu Xanh Nhất Kiếm, thu hoạch được nhân tiên tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Tây Môn Suy Tuyết, thu hoạch được truyền tống phù 10 tấm. Cái này, nổ lớn, Tô Thần nhìn thấy tin tức này. Trên mặt lộ ra nét mừng. Hai tấm nhân tiên thẻ, Yến Thập Tam hư thần đại viên mãn, Liễu Xanh Nhất Kiếm đạp ma thẻ, nói cách khác trợ giúp Liễu Xanh Nhất Kiếm bước vào ma đạo. Liễu Xanh Nhất Kiếm bản thân thu hoạch được diệt thế ma tôn một giọt ma huyết cùng ma ý, lại một mực chênh lệch một tia, không thể bước vào ma chi cấp độ. Lần này trực tiếp trợ giúp hắn, bước vào ma chi cấp độ. Thần ma đối lập, ma mạnh mẽ như nhau. Coi như tối đao điện người không đến, đồng dạng quét ngang, quét ngang. Tô Thần trong lòng kêu to. Một bên khác, Thần Châu, Khởi Nguyên Thần Triều, một chỗ rộng lượng trong trạch viện. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan ngay tại đánh cờ. Tại tiếp vào Tô Thần thông chi về sau, Thẩm Lãng thần sắc nao nao. Hắn tại xử lý xong Trung Châu sự tình, liền truyền tống đến Thần Châu Lý Tầm Hoan nơi này, chuẩn bị nhìn một chút Khởi Nguyên Đế Quân. Ngươi như thế nào nhìn thần võ đại đế? Hắn nhìn về phía trước mặt Lý Tầm Hoan. Có thể cùng vạn thần quân tiến tới cùng nhau, cái này thần võ đại đế không tầm thường, Khởi Nguyên Thần Triều một mực chú ý thần võ cung thần võ đại đế. Có lẽ chúng ta có thể cùng Khởi Nguyên Đế Quân liên lạc một chút. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Khởi Nguyên Đế Quân. Có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội lần này, chúng ta tại tìm kiếm Khởi Nguyên Đế Quân ngọn nguồn. Thẩm Lãng trầm tư một lát sau nói. Khởi Nguyên Đế Quân không là bình thường người, bọn hắn bây giờ biết được cũng chỉ là nghe nói, nghe đồn. Nhưng lại không chân chính hiểu rõ Khởi Nguyên Đế Quân. Hắn muốn mượn lần này vạn thần quân sự tình. Nhìn xem cái này Khởi Nguyên Đế Quân nội tình, có lẽ có thể đủ thông qua giao thủ, để vạn thần quân đổ ra một chút Khởi Nguyên Đế Quân tin tức. Xác thực có thể làm như vậy. Chúng ta nguyên bản còn muốn chờ lấy Lý Trầm Chu đến đây. Thật sự là không nghĩ tới Thiên Lục Bá Sơn Tam Đại Đương gia Lục Giả vậy mà cùng Khởi Nguyên Đế Quân có quan hệ. Còn muốn mang theo Lý Trầm Chu đến đây tiếp Khởi Nguyên Đế Quân. Có thể thấy được cái này Khởi Nguyên Đế Quân tại Lục Giả trong suy nghĩ địa vị rất cao. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Lý Trầm Chu tại thông qua thí luyện sau đi Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Bây giờ tức thì bị Lục Giả mang đến Khởi Nguyên Thiên Triều, chuẩn bị gặp Khởi Nguyên Đế Quân. Bọn hắn đang chuẩn bị tiếp xúc. Không nghĩ tới muốn đi đối phó tại thần võ cung vạn thần quân. Thế nhưng là bây giờ thời gian không đợi người, chủ thượng bọn hắn đã tại vạn tà thần cung, chúng ta nếu như bây giờ không truyền tống đến thần võ cung chung quanh lời nói. Chỉ sợ không thể cùng thiếu chủ bên kia cùng một thời gian xuất thủ. Nói như vậy, chỉ sợ cái này vạn thần quân phân thân sẽ xuất hiện biến cố. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Nghe vậy Thẩm Lãng thì là ánh mắt khẽ híp một cái. Để Liễu Xanh Nhất Kiếm, đi gặp Khởi Nguyên Đế Quân, hắn đạt được chủ thượng một chương đạp ma thẻ, tăng thêm hắn lúc trước thu hoạch được ma huyết cùng ma ý, hẳn là có thể rất nhanh củng cố tự thân tu vi. Như vậy, cũng làm cho Khởi Nguyên Đế Quân không dò rõ lai lịch của chúng ta. Thẩm Lãng mở miệng nói, ma chi cấp độ, tạm thời giống như chưa từng xuất hiện. Cái này không tệ, ta liên lạc một chút chủ thượng, để tốc độ của hắn chậm một chút. Cho Liễu Xanh Nhất Kiếm một chút củng cố thời gian. Chúng ta khởi hành truyền tống sau đến Thần Võ Cung. Lý Tầm Hoan nói, Thanh Long Hội tại Thần Châu các nơi đều thành lập một chút cứ điểm, cho nên bọn hắn mới có thể sử dụng truyền tống phù, truyền tống đến Thần Võ Cung địa bàn chung quanh. Giờ phút này, tại một chỗ trong mật thất, bế quan Liễu Xanh Nhất Kiếm đột nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tinh thần chuyển đổi, trên thân kinh khủng ma khí lan tràn ra, cỗ này ma khí cùng một chút ma đạo cường giả trên thân ma khí không giống. Cỗ này ma khí giống như càng tinh khiết hơn, càng tôn quý hơn, hoặc là nói có chút thuần khiết. Ma chi cấp độ, cùng diệt thế ma tôn kia một giọt ma huyết trên thân ma ý đồng dạng. Cuối cùng bước ra một bước này về sau, ta liền có thể tốt hơn tu hành. Liễu Xanh Nhất Kiếm trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó đứng lên. Trong tay một chương truyền tống phù văn tiêu tán, bóng người biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện lần nữa. Hắn xuất hiện tại Khởi Nguyên Thần Triều trong Hoàng Thành. Khởi Nguyên Thần Triều. Trong Hoàng Cung. Khởi Nguyên Đế Quân chính nhìn xem Thanh Long Hội tại Vũ Châu báo cáo. Nhiều cao thủ như vậy. Chỉ là nhìn một chút, liền để xuống. Thanh Long Hội hắn cũng vô pháp tra, nhưng là Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng đã đến, muốn gặp hắn. Tin tưởng đến lúc đó, hắn có thể được đến một chút tin tức. Đế quân, Lục Dạ mang theo Lý Trầm Chu đã đến Hoàng Thành, không biết đế quân như thế nào gặp bọn họ. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói, ta đi bọn hắn chỗ ở địa phương. Khởi Nguyên Đế Quân nói, ừm. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Khởi Nguyên Đế Quân thần sắc biến đổi. Ma, đế quân, ngươi nói cái gì ma? Trung cổ thời kỳ, cùng thần chi một đạo sánh ngang ma. Có người tu thành chân chính ma. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói, chân chính ma, chuyện này không có khả năng lắm đi. Trung cổ thời kỳ thần đem ma không phải hoàn toàn hủy diệt sao? Một chút ma cường giả, bọn hắn cũng chỉ là lưu lại một tia ma niệm cùng ma ý, những này căn bản cũng không có thể trợ giúp những người khác tu thành ma. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói, cái này có cái gì không thể nào, thế giới chi lớn, luôn có ngày mới có thể bước ra một bước kia. Khởi Nguyên Đế Quân nói, đế quân rất không có khả năng đi, trung cổ thời kỳ có người có thể bước ra một bước kia, không kỳ quái, lúc ấy giữa thiên địa ma rất nhiều, sinh ra ma niệm rất nhiều, nhưng là như hôm nay địa ma niệm cơ hồ biến mất, hoặc là không trọn vẹn, cũng không khả năng có người trở thành thuần chính ma. Năm đó thần ma đối lập, mặc dù có nói thần chi sa đọa cùng vì ma, nhưng là tình huống thật lại không phải, bọn hắn chỉ là ngụy ma mà thôi. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói, ừm, hắn hướng Hoàng Cung mà đến. Khởi Nguyên Đế Quân vừa muốn nói gì, nhưng là sau đó khẽ chau mày. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia đạo khí tức, chính hướng phía trước Hoàng Cung tới. Nghe được Khởi Nguyên Đế Quân, người quốc sư kia Lý Huyền Diệp thần sắc khẽ động. Thần hồn chi lực tuôn ra, cảm giác cỗ khí tức này. Oanh, tại hắn thần hồn cảm giác bên trong. Một đạo kinh khủng ma ảnh lơ lửng thiên địa. Đang theo lấy Hoàng Cung mà tới. Không có sát ý, đối phương là ai? Quốc sư Lý Huyền Diệp thần sắc biến đổi trầm giọng nói. Không được ngăn cản, ở xa tới tức khách. Lúc này, Khởi Nguyên Đế Quân đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm truyền vang mà ra. Hắn câu nói này một là tại khuyên bảo cung nội ẩn tàng người, mặt khác chính là hoan nghênh đến đây Liễu Xanh Nhất Kiếm. Hô! Một thân ảnh trong nháy mắt, xuất hiện ở trong đại điện. Thanh Long Hội, 10 kiếm tôn một trong, Liễu Xanh Nhất Kiếm, chuyên tới để tiếp Khởi Nguyên Đế Quân. Tiến đến Liễu Xanh Nhất Kiếm, hướng phía Khởi Nguyên Đế Quân có chút hành lễ. 10 kiếm tôn, Liễu Xanh Nhất Kiếm. Khởi Nguyên Đế Quân lúc trước vừa mới nhìn qua Thanh Long Hội tại Vũ Châu tình báo. 10 kiếm tôn một trong Diệp Cô Thành hiện thân. Bây giờ nhưng lại nhìn thấy vị thứ hai 10 kiếm tôn. Chỉ là cái này 10 kiếm tôn so với hắn nhìn thấy Diệp Cô Thành là tiên. Còn kinh ngạc. Không nghĩ tới các hạ vậy mà tu thành chân chính ma. Không biết lần này các hạ đến đây là vì phù hợp. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Hắn hẹn chính là Đại Long Thủ là Thẩm Lãng, nhưng là bây giờ lại tới một cái 10 kiếm tôn, hắn cảm giác hẳn là chuyện gì xảy ra. Vạn Tà Thần Cung tụ tập người tại Vũ Châu chuẩn bị săn tiên. Tà Thành Long Hội thì xuống tay trước, đã ra tay với Vạn Tà Thần Cung, diệt Vạn Tà Thần Cung hang ổ. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Săn tiên, hủy Vạn Tà Thần Cung hang ổ. Nghe được cái này, quốc sư Lý Huyền Diệp thần sắc biến đổi. Hắn tu hành chính là tiên, đối phương săn tiên, đó chính là đối tiên khinh nhờn, chính là tiên địch. Kinh ngạc điểm ấy, nhưng là kinh ngạc hơn, Thanh Long Hội muốn hủy Vạn Tà Thần Cung hang ổ. Người đã của các ngươi đã tại Vạn Tà Thần Cung. Đối với Lý Huyền Diệp kinh ngạc, Khởi Nguyên Đế Quân thì thần sắc bình tĩnh. Đúng vậy, tại ra tay với Vạn Tà Thần Cung thời điểm, chúng ta phát hiện, Vạn Tà Thần Cung cung chủ Vạn Thần Quân chân thân không tại Vạn Tà Thần Cung, chỉ có một đạo phân thân tại, bất quá đối phương còn có một đạo phân thân tại Thần Võ Cung. Thẩm Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ dẫn người đi Thần Võ Cung, lần này ta đến đây, là muốn hỏi một chút Khởi Nguyên Đế Quân các hạ đối Thần Võ Cung cảm thấy hứng thú không có hứng thú. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân. Hắn hôm nay tới đây, là muốn dẫn lấy Khởi Nguyên Đế Quân tiến đến Thần Võ Cung. Vạn Thần Quân một đạo phân thân tại Thần Võ Cung, như vậy, Thần Võ Đại Đế quả nhiên đến từ Thiên Châu Vạn Quy Đạo. Khởi Nguyên Đế Quân biến sắc nói. Hắn một mực tại điều tra Thần Võ Đế Quân, nhưng là một mực không được đến tin tức gì. Không nghĩ tới lần này Thanh Long Hội đến đây, đến để hắn biết được Thần Võ Đại Đế nội tình. Vạn Quy Đạo, Thần Võ Đại Đế cùng Vạn Thần Quân xuất từ một chỗ. Liễu Xanh Nhất Kiếm trầm giọng nói. Hắn trên đường tới, cũng nhận được liên quan tới Vạn Thần Quân một chút tin tức. Các ngươi biết Vạn Thần Quân đến từ Vạn Quy Đạo, còn ra tay với hắn. Các ngươi nhưng biết, Vạn Thần Quân chân thân tại Vạn Quy Đạo địa vị không tầm thường. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng, nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm. Cùng ta Thanh Long Hội là địch, Vạn Quy Đạo cũng không giữ được hắn. Khởi Nguyên Đế Quân đối với Vạn Thần Quân tương đối quen thuộc, nhưng biết hắn chân thân tại Thiên Châu địa phương nào. Trảm thảo trừ căn, ta Thanh Long Hội muốn tại Thiên Châu giết hắn chân thân. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Nghe được Liễu Xanh Nhất Kiếm, Khởi Nguyên Đế Quân nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu Xanh Nhất Kiếm, nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Long Hội tại Thiên Châu có cường giả. Vạn Thần Quân làm người giảo hoạt. Phân thân của hắn nếu như toàn bộ xảy ra chuyện, ta nghĩ hắn chân thân, hẳn là sẽ trở về Vạn Quy nói. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Chương 866, toàn bộ điều động, đều phải chết. Chương 866, toàn bộ điều động, đều phải chết. Thiên Châu Vạn Quy đảo. Như vậy sao? Đa tạ Khởi Nguyên Đế Quân cáo chi, chuyện này về sau, ta Thanh Long Hội rất hy vọng cùng Khởi Nguyên Đế Quân toàn lực hợp tác. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Cái này nói chuyện, kỳ thật đại biểu cho Thanh Long Hội thái độ. Ta rất hy vọng cùng Thanh Long Hội, toàn diện hợp tác. Đại Long Thủ đối với việc này sau khi làm xong, liền sẽ đến đây gặp đế quân các hạ. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Tốt, vậy ta sẽ chờ ở đây đợi Đại Long Thủ đến đây. Khởi Nguyên Đế Quân nói. Cáo từ. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói xong quay người rời đi. Không có một tia thoát ly mang nước. Bây giờ hắn đã bước vào ma. Rất muốn biết được một chút chiến lược của mình. Thần Võ Cung một trận chiến, hắn không tiện hiện thân, nhưng là Vạn Tà Thần Cung một trận chiến, hắn là hoàn toàn có thể hiện thân xuất thủ. Cái này Thanh Long Hội thật đúng là đủ cho ta ngạc nhiên, lại còn có một tôn ma. Bất quá vừa mới hắn nâng lên Đại Long Thủ, không có nâng lên Thanh Long Hội hội trưởng. Thanh Long Hội hội trưởng không phải Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban sao? Ngươi nói trong bọn họ, ai là Thanh Long Hội quản sự? Khởi Nguyên Đế Quân nói. Thanh Long Hội tổ chức này, cho ta một loại rất lỏng lẻo cảm giác. Nghe đồn bọn hắn có 7 đại long thủ, một cái hội trưởng. Thế nhưng là bây giờ còn có mấy tên long thủ không biết thân. Phía dưới có 12 đường chủ, cũng rất ít hiện thân. Bất quá ta đạt được một chút manh mối, cái này Thanh Long Hội lần thứ nhất xuất hiện, vậy mà tại Lôi Đế sáng tạo tiểu thế giới bên trong. Quốc sư Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Lôi Đế sáng lập tiểu thế giới, gần nhất Lôi Đế sáng lập kia phương tiểu thế giới, sẽ xuất hiện biến động. Biến động còn rất lớn. Đem Lôi Đế một chút tư liệu truyền cho Thanh Long Hội, coi như thiện ý của chúng ta. Khởi Nguyên Đế Quân nói. Thế nhưng là đem chuyện này cáo chi Thanh Long Hội, có thể hay không ảnh hưởng Lôi Đế bên kia bố cục, Lôi Đế sau lưng thế nhưng là Thiên Châu Lôi ra. Đến lúc đó sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói. Liễu Xanh nhất kiếm đến đây, đã là kết minh chi ý, nếu như chúng ta có chỗ cố kỵ, như vậy Thanh Long hội cùng chúng ta kết minh, cũng chỉ sẽ là hợp tác. Ta khởi nguyên đế quân ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Có đôi khi nên lộ ra một tia phong mang, bằng không, bọn hắn đều cho là ta khởi nguyên đế quân, đã đứng không dậy nổi sống lưng. Khởi nguyên đế quân nói, thế nhưng là, Lý Huyền Diệc còn muốn nói điều gì? Theo ta làm đi, Thanh Long hội so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Kỳ thật mặc kệ bọn hắn mạnh không mạnh, chỉ cần bọn hắn đứng tại nguyên thế giới nhân tộc một phương này, ta đều có thể tin tưởng bọn họ. Dù sao đây cũng là mục đích của chúng ta. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Rõ. Lý Huyền Diệc gật đầu. Giờ phút này, vạn tà thần cung. Tô thần bên này rất là hưng phấn, hắn quét sạch tàng thư lâu, đan dược phòng, đi tới bảo khố trước mặt. Một cái thế lực trọng yếu nhất là cái gì? Đó chính là tự thân bảo khố. Cuối cùng động nơi này, chính là động nơi này, kia vạn tà thần cung chi chủ, vạn thần quân phân thân hẳn là sẽ hiện thân. Chủ thượng, Thẩm Lãng, bọn hắn đã đến thần võ cung. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên cạnh, nhẹ giọng nói. Thiên Châu bên kia có thể có tin tức. Tô Thần mở miệng nói. Khởi nguyên đế quân phân tích vạn thần quân sẽ về vạn quy nói. Nam Cung Tiên Sinh cùng Tàng Kính Nhân đã tụ hợp, tiến về vạn quy đạo, hy vọng có thể ngăn chặn trở về vạn thần quân. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Vậy chúng ta liền động thủ sao? Vạn thần quân, liền lấy các ngươi vạn tà thần cung, làm ta Thanh Long hội lần nữa bộc phát thời cơ đi. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thiên Dụ Diêm La Điện người tới Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Thành, cùng bọn hắn hội hợp, bọn hắn chuẩn bị động thủ. Lúc này, Tô Thần đạt được Húc Dương Vu Tôn phát tới tin tức. Tam tuyến tác chiến, bất kể là ai đến đều phải chết. Bây giờ Thanh Long hội đạn dược sung túc, ai xuất thủ ai chết. Cùng Liên Thành Bích liên lạc một chút, hắn không phải cùng chủ mạch Minh Phủ Diêm La một mạch có liên hệ sao. Mượn cơ hội này nhìn một chút đối phương phản ứng. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Lần trước tam đại chủ mạch một trong Minh Phủ Diêm La, đối Liên Thành Bích động thủ, bị Liên Thành Bích chém giết. Về sau cái này Minh Phủ Diêm La thánh nữ Thiên Minh nữ tự mình gặp Liên Thành Bích. Giữa hai người đạt thành hợp tác. Rõ. Nguyên Tùy Vân lập tức đem tin tức truyền tống cho Liên Thành Bích. Thiên Âm Thập Bát Điện. Liên Thành Bích đạt được thông báo Nguyên Tùy Vân. Thần sắc hơi động một chút. Trực tiếp liên hệ lúc ấy kia Thiên Minh nữ lưu lại đưa tin phù. Đương đưa tin phù liên hệ với sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.